Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, chương 31, lại giết Lữ Ái Thanh. 1. Trương lão sư, ngươi còn không có tan việc nốt. Lạp Mã Y nói, há, ta hiện tại làm thêm giờ. Ngài còn không có ăn cơm tối đây đi. Lạp Mã Y ân cần đi tới, đem một phần khoái san hộp cơm dùng túi ni lon chứa đặt ở Trương Hân Nhiên trên bàn làm việc. Ngươi đây là, ta nghe nói lão sư ngươi tối hôm nay ở trong phòng làm việc không về nhà. Thuận tiện đi nhà ăn mua một phần bữa ăn tối, cũng không biết hợp không lành miệng. Cảm ơn nhiều, bao nhiêu tiền? Trương Hân Nhiên muốn bỏ tiền, Lạp Mã Y vội vàng ngăn lại. Không cần, không cần, lão sư không cần khách khí như vậy. Ngày khác có thời gian ta đi lão sư ra làm khách. Lão sư lại cho ta làm tốt một chút ăn là được. Vậy cũng tốt, qua mấy ngày có thời gian đi nhà ta họp gặp. Bây giờ cũng không sớm, người cũng vội vàng hồi nhà trọ đi. Lạp Mã Y, ừ, một tiếng. Trong lúc vô tình thấy trên bàn làm việc có Trương Mơ Hồ Hình, nghẹo đầu nhìn một chút, không nhịn được hỏi, ồ, đây là người nào nha? Trương lão sư, Trương Hân Nhiên vội vàng cầm lên tấm hình kia chộp vào trong tay. Há, không có gì, ta lúc trước một đệ tử. Lạp Mã Y tựa hồ cảm thấy lão sư hôm nay rất khác thường, quan tâm hỏi, Trương lão sư, ngươi không có chuyện gì chứ? Cảm giác hôm nay ngươi thật giống như không quá thoải mái đây. Ta không sao, Lạp Mã Y đưa tay thử một chút Trương Hân Nhiên cái trán. Ai nha, lão sư ngươi sốt, khó trách nhìn ngươi sắc mặt không tốt. Trương Hân Nhiên lại như bị cắn phải tựa như, cuống quýt đem cái trán từ Lạp Mã Y trên tay rời đi. Cái kia bị nàng cố gắng áp chế ý nghĩ hồ một chút lại rõ ràng nhô ra, nữ nhi của ta phải chết, trừ phi có người có thể thay thế nàng. Cái ý niệm này đem nàng hù dọa giật mình một cái, không nhúc nhích cương ở nơi đó. Lạp Mã Y vẫn còn ở lải nhải không ngừng nói, nếu như ngươi bị bệnh, ta trong nhà trọ còn có dược đâu rồi, ta đi cấp ngươi lấy chút. Ta nói, ta không sao. Trương Hân Nhiên bỗng nhiên nâng cao giọng nói đem Lạp Mã Y sợ hết hồn. Lão, lão sư, người đi nhanh lên đi. Đi nhanh lên, Lạp Mã Y hoàn toàn không biết mình làm sai chỗ nào. Chỉ là bày tỏ một chút quan tâm. Trương lão sư thế nào đột nhiên liền đối với chính mình phát lớn như vậy tính khí đây. Nàng không dám hỏi nhiều. Buồn rầu xoay người đi nha. Trương Hân Nhiên mệt lả dựa vào ghế, chậm rãi giang hai tay, lộ ra kia trương bóp nhăn nhíu hình, trong hình thanh sáp Lữ Ái Thanh cũng biến thành nhăn nhíu. Trong đầu vọng niệm lại đang dục dịch rồi, không đứng ở nhắc nhở nàng, con gái nàng phải chết, con gái nàng phải chết. Cứ việc Trương Hân Nhiên biết nữ bây giờ nhi cùng ngoại công chung một chỗ rất an toàn, nhưng là nàng lo lắng ngoài ý muốn, không cách nào khống chế lo lắng. Nàng run rẩy xuất ra chấn định dược tề, đổ ra rất nhiều mảnh liên thủy ăn vào. Phán đang nhìn mình vội vàng ngủ một giấc, đem những thứ kia nhét đầy đầu ghét ý nghĩ hết thảy đuổi đi. Nàng thật ngủ thiếp đi, nàng làm một cái rất đáng sợ mộng. Ở trong mơ nàng lại trở về cái kia âm trầm đường phố. Trên đường không có một người, nàng một người ở trên đường liều mạng chạy băng băng, tựa hồ phía sau có cái gì ở đuổi theo nàng. Tiếp lấy lại làm liên tiếp ly kỳ cổ quái mộng, thậm chí nàng nằm mơ thấy người chết không phải là Lữ Ái Thanh, mà là con gái nàng, bị cắt thành hơn 2000 phiến, lắp đặt ở một cái bọc bên trong. Nàng giật mình một cái từ trong mộng thức tỉnh. Sau đó giật mình phát hiện, nàng lại là nằm úp sấp ở sân trường trong rừng cây nhỏ trên băng ghế dài. Lúc này, thiên đã sáng choang, không khí vắng lặng, ẩm ướt, tựa như đã đến buổi sáng ngũ 6 giờ. Ngoài rừng cây trên đường có thể nhìn thấy dậy sớm tập thể dục sáng sớm học sinh chạy bộ. Lại mộng du à? Nàng thẳng lên đau nhức thân thể, lạnh run lập cập, kiểm tra một chút chính mình, không có gì khác thường, mới vừa thở phào, ít nhất lần này mộng du, nàng không có lần trước đi xa như vậy. A, bỗng nhiên không biết từ nơi nào truyền tới một trận tan nát tâm can kêu thảm thiết, đem Trương Hân Nhiên sợ hết hồn. Nàng đi ra khỏi rừng cây, liền bắt đầu nhìn thấy không ít tập thể dục sáng sớm học sinh vội vã hướng đỉnh giữa hồ bên kia chạy. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Trương Hân Nhiên bản năng với ở phía sau bọn họ, đi tới sân trường hồ nhân tạo. Ở hồ nhân tạo bên bờ đứng sừng sững một ít hình dáng khác nhau điêu khắc. Không ít người chính vây ở một người trong đó điêu khắc chung quanh, không biết đang ngó chừng nhìn cái gì. Trương Hân Nhiên đi tới, có học sinh nhận ra nàng, thanh âm run rẩy chào hỏi. Trương, Triệu lão sư, nói chuyện nam sinh đã sợ đến mặt không chút máu rồi. Những nữ sinh kia thậm chí cũng che mắt lại, có khóc lên. Trương Hân Nhiên liền có một loại dự cảm bất tường. Nàng đi vào đám người, bất ngờ nhìn thấy điêu khắc thượng tọa đến một người nữ sinh. Điêu khắc là trăng lưỡi liềm hình dáng, nữ sinh vừa vặn dựa vào trăng lưỡi liềm ngồi, cảm giác như cùng ở tại nghỉ ngơi, mà ở nàng ngực bô chính giữa lại cắm một đoạn đen thui đồ vật. Vật này tựa hồ chọc vào rất sâu, số lớn huyết thủy từ nữ sinh trong thân thể chảy ra, đem màu trắng điêu khắc nhiễm đỏ mảng lớn, giống như quét qua một tầng tinh sơn đỏ, nhân đã sớm lạnh thấu. Có gan lớn một chút nhi nam sinh còn lẫn nhau lẩm bẩm. Đây là trường học chúng ta nữ học sinh sao? Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ta cũng chưa từng thấy qua. Trương lão sư, ngươi gặp qua cô nữ sinh này sao? Trương Hân Nhiên ngơ ngác nhìn Tử Thi. Nàng nhận biết, nàng quá quen thuộc, không có ai so với nàng quen thuộc hơn nữ nhân này. Hoàng áo, quần đen, lộ chỉ dép xăng đan, tóc ngắn mang sóng, phổ thông lại thanh sáp ngũ quan. Nàng đã sớm đem nữ nhân này từ đầu đến chân toàn bộ đặc thù cũng ghi tạc tâm lý. Nàng tràn đầy áy náy, sợ hãi, lại căm ghét nữ nhân Lữ Ái Thanh. Cổ thi thể này chính là Lữ Ái Thanh. Cái này 20 năm trước liền bị sát nhân bầm thây cắt thành hơn 2.000 phiến xương thịt chia lìa nữ học sinh, 20 năm sau hôm nay lại bị giết chết một lần. Nàng là trường học của chúng ta học sinh, Trương Hân Nhiên lẩm bẩm nói. Trường học của chúng ta, nàng là ai? Cái nào thát à? Có một nam sinh để tâm vào chuyện vụn vặt tựa như hỏi. Trương Hân Nhiên không có cách nào trả lời. Nếu như nàng nói, sợ những học sinh này toàn bộ sẽ hù dọa chạy. Trước nhất nhận được báo cảnh sát 110 hỏa tốc chạy tới, sắp hiện ra chàng khống chế lại, làm kinh đội hình cảnh sau đó chạy tới. Khi bọn hắn cẩn thận nhận thi thể sau đó, có một cảnh sát thâm niên giống như thấy quỷ tựa như kêu lên. Chuyện này, đây không phải là Lữ Ái Thanh sao? Nửa giờ sau, điều tra hình sự cục đặc án tổ chạy tới, thấy người chết sau đó. Tất cả mọi người đều khó nén kinh ngạc, bọn họ những ngày qua đặc biệt điều tra nam đại bầm thây án kiện. Lữ Ái Thanh hình không biết xem qua bao nhiêu lần, trước mắt cái này người chết vô luận tướng mạo hay lại là mặc đều hết sức cực giống Lữ Ái Thanh. Nếu quả thật có trùng hợp như vậy, vậy thì thật là gặp quỷ trùng hợp. Trường học phụ trách tiếp đãi cảnh sát là hiệu trưởng, họ Trương. Đỗ Chí Huân hỏi Trương trưởng phòng, người chết là trường học các ngươi học sinh sao? Trương trưởng phòng rất khó khăn nói, ta cẩn thận tra xét, còn không có tra được. Bất quá nhìn thấy qua nàng học sinh cùng lão sư cũng không nhận ra nàng. Cũng có thể không phải chúng ta trường học đi, nhưng không biết vì sao lại chết ở chỗ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.